Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Đổ Mộc. Hạ, Mạnh Tử Đào chỉ là xem qua một ít đổ mộc tư liệu. Đương nhiên không nói ra được khiến người tin phục đạo lý đến. Có điều, chuyện như vậy cũng không cần thiết nói ra lý do. Dù sao này có thể coi là độc môn tuyệt kỹ. Hắn thì tại sao phải nói cho đại gia đây? Liền, Mạnh Tử Đào liền đơn giản giải thích vài câu. Vừa vặn vào lúc này, có công nhân lại đây vận chuyển vật liệu gỗ, cũng giúp Mạnh Tử Đào khó khăn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Mạnh Tử Đào giải thích quá mức đơn giản. Có điều đại gia đối với này cũng đều lý giải. Lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Đổ mộc phương pháp không nói giá trị liên thành. Học được rất có thể kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Mạnh Tử Đào lại dựa vào cái gì nói ra đây? Lão Kiều, người cũng ra tay. Người không phải nói trước đây không đánh cược quá mộc sao? Nhìn thấy cách đó không xa công nhân dưới sự chỉ huy của Kiều Kha Dư. Đem cách đó không xa một cái vật liệu gỗ chuyển trên xoa xe. Lý Kiều Sinh hơi kinh ngạc, liền đi tới hỏi một tiếng. Kiều Kha Dư cười nói. Đúng đấy, cảm giác liền dễ, cái vật liệu gỗ không sai. Hơn nữa, giá cả cũng rất thích hợp. Liền mua, ngươi lại liền dựa vào cảm giác đem nó cho mua. Lý Kiều Sinh nhìn một chút Kiều Kha Dư tuyển chọn cái kia vật liệu gỗ. Kiều Kha Dư nói, sẽ có cái đó thật ly kỳ. Ta trước đây đổ thạch cũng dựa vào cảm giác, còn kiếm lời 10 vạn đây. Ngược lại cây này vật liệu gỗ cũng là 40 vạn. Coi như thiệt thòi cũng thiệt thòi không đi nơi nào. Ngươi thật là đủ cường hào. Lý Kiều Sinh, lắc lắc đầu, sợi vàng gỗ lim đều khá là thô to. Muốn cưa mở. Đương nhiên không thể khiến để nhân công đến kịch mở. Liền, đoàn người ở Cư Nguyệt Bằng dẫn dắt đi tới trong xưởng máy cưa bên kia. Lúc này, máy cưa trên đã thả một cái vật liệu gỗ. Chính là Mã Tinh Vĩ vị bằng hữu kia. Họ Mai công ty ông chủ. Mai lão bản, người muốn làm sao giải? Kiều Kha Dư cười hỏi. Giải vật liệu gỗ đao thứ nhất. Rất then chốt. Một là đao thứ nhất mở vị trí muốn cân nhắc mở phương hướng cùng khối thứ nhất cờ lê độ rộng. Còn phải cân nhắc một bên da liêu giá trị. Còn đối với cây này liêu mà nói. Vừa da liêu đặc biệt đẹp đẽ. Vì lẽ đó Mai lão bản có vẻ đặc biệt cẩn thận. Mặt khác, cây này vật liệu gỗ giá trị hơn 10 triệu. Một đao giải sai rồi. Nói không chắc thì có hơn triệu tổn thất. Mai lão bản đương nhiên muốn làm hết sức cẩn thận rồi. Quan sát trầm tư một hồi lâu, Mai lão bản lúc này mới làm quyết định, công nhân dựa theo quyết định của hắn điều chỉnh vị trí. Tiếp theo liền do Mai lão bản chính mình ấn xuống nguồn điện mới đầu. Này một đao hoàn thành, phỏng chừng muốn mười mấy 20 phút, tuy nói nơi này có chút náo, nhưng xuất phát từ đối với kết quả hiếu kỳ, mọi người đều ở cách đó không xa một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ kết thúc. Trong lúc, Mã Tinh Vĩ cũng cho hai bên làm giới thiệu. Hai bên cũng đều khá là khách khí. Mã Tinh Vĩ nghĩ đến một chuyện. Nói rằng, đúng rồi, Tiểu Mạnh, có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Mã Tinh Vĩ mang theo Mạnh Tử Đào ra cửa. Hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi nên nhận thức Tống Cát Minh cùng Lý Thiện Đông chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nhận thức a, có điều cơ bản không đánh qua bao nhiêu liên hệ. Bọn họ làm sao? Tống Cát Minh cùng Lý Thiện Đông đều ở phố đồ cổ từng người kinh doanh chính mình tiệm đồ cổ. Hai người vẫn là bằng hữu. Bọn họ vì một cái đồ cổ náo bài. Mã Tinh Vĩ nói, xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Sau đó, Mã Tinh Vĩ đem giữa hai người quan hệ giải thích một lần. Nguyên lai. Tống Cát Minh cửa hàng đồ cổ lấy sứ tạp làm chủ. Lý Thiện Đông lấy ngọc khí và thư phòng món nhỏ tăng trưởng. Hai người mặt đường cách đến không xa. Bình thường cũng luôn yêu thích xuyến một thăm nhà nhi. Hoặc nhờ một chút thị trường giá thị trường hoặc là một ít tin đồn thú vị trật sự. Cũng hoặc là nắm ra bản thân mới vào đồ vật từng người thưởng bình một phen. Thưởng bình kết quả rất tự nhiên khiên si đến giám định item thật giả. quãng thời gian trước, Lý Thiện Đông tràn đầy phấn khởi lấy ra một cái văn ngoạn bồn chứa xin mời Tống Cát Minh đánh giá. Không khỏi đắc ý địa xin mời đối phương trợ giúp thành thật đại. Đối với yêu thích đồ cổ người tới nói, thu gom tiến vào chính mình yêu thích hàng nghiễm nhiên là một cái sung sướng việc. Làm thương gia đồ cổ cũng mang ý nghĩa cái thứ này đem mang đến cho mình phong phú báo lại. Nhưng mà Tống Cát Minh nhìn Lý Thiện Đông đồ vật nhưng có chút ấp a ấp úng. Nửa ngày không cho ra khẳng định trả lời. Lý Thiện Đông cảm thấy kỳ quái. Liền truy hỏi vài câu. Rất có không báo cho. Bằng hữu đều không đến làm ý tứ. Cuối cùng Tống Cát Minh chỉ được cười khổ một tiếng. Nói cho Lý Thiện Đông. Lấy hắn quan sát. Này kiện item chính là giả cổ làm cũ cũng có chứa bịa đặt hiểm nghi đồ vật. Nghe nói mình đánh mắt, Lý Thiện Đông đương nhiên không cao hứng nổi. Huống hồ, hắn làm đồ cổ thu gom cùng kinh doanh đã gần đến 20 thâm niên. Gặp cùng với qua tay đồ vật không biết bao nhiêu. Trong thời gian này giám định tri thức chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhãn lực cũng càng thêm lão đạo. Ở đồ cổ thương cùng với thu gom người trong vòng cũng thắng được nhất định danh tiếng. Vốn là muốn thật hàng cùng nhau thưởng thức. Nhưng mà bị bạn tốt vạch ra là một cái bịa đặt phẩm. Thực tại ra ngoài Lý Thiện Đông dự liệu. Hơn nữa hắn thực sự không nghĩ ra. Chính mình làm sao có khả năng đem đồ vật nhìn lầm. Này không phải lời nói vô căn cứ mà. Liền hai người lại nên đồ vật khí hình. Công dụng, công nghệ, lớp mốc màu sắc. Thậm chí truyền thừa cố sự chờ chút chi tiết nhỏ lần thứ hai tiến hành một phen thảo luận. Từng người kiên trì kỳ thấy kết quả khẳng định là tan rã trong không vui. Chỉ cần Tống Cát Minh đề ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Lý Thiện Đông đều là lúc này bác bỏ. Rằng co sau khi, Tống Cát Minh không thể làm gì khác hơn là im tiếng không nói. Hai cái bạn tốt vì cái này đồ vật giám định đi tới bất hòa biên giới. Mã Tinh Vĩ nói rằng, Tống Cát Minh nói với ta. Hắn lúc đó hận không thể đập mấy vạn đồng tiền đến trên bàn. Cùng Lý Thiện Đông đánh cuộc. Chỉ có điều không muốn làm Lý Thiện Đông tiến thoái lưỡng nan dai. Vì lẽ đó không có làm như thế. Mạnh Tử Đào hỏi. Cái kia chiếu ý của hắn. Hắn có thể khẳng định đồ vật có vấn đề. Mã Tinh Vĩ nói. Hắn là nói như vậy. Hơn nữa hắn tin tưởng bằng Lý Thiện Đông nhiều năm thu gom kinh nghiệm. Ở hắn nhắc nhở dưới lẽ ra nên đối với nên kiện hàng tăng cường một tia nghi ngờ. Nhưng cuối cùng nhưng chết sống không cảm thấy đồ vật có vấn đề. Hắn suy đoán, Lý Thiện Đông không phải là trên mặt không thua nổi. Chính là tài chính trên không thua nổi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, vậy ngài muốn cho ta làm thế nào? Cùng đi vạch ra đồ vật có vấn đề. Này không hay lắm chứ. Dù cho hắn thừa nhận. Nói không chắc còn có thể ghi hận trên ta. Mã Tinh Vĩ lắc lắc đầu. Này đương nhiên không thể. Ta là muốn như vậy. Để ngươi đứng ra tìm hắn mua cái thứ kia. Đến lúc đó lại vạch ra vấn đề trong đó. Mạnh Tử Đào hỏi. Vạn nhất hắn là tài chính trên không thua nổi đây. Mã Tinh Vĩ nói rằng. Kỳ thực không nói gạt ngươi. Nhà ta vị kia cùng Lý Thiện Đông lão bà là biểu tỉ muội quan hệ. Ta lúc trước cũng thông qua nhà ta vị kia hỏi thăm một chút tình huống. Nên không phải tài chính trên vấn đề. Mặt khác, ta cùng Tống Cát Minh cũng là bạn tốt. Vì lẽ đó không muốn bọn họ bởi vì chuyện này. Khiến cho bằng hữu nhiều năm liền như vậy phản bội. Mạnh Tử Đào nói. Phía ta bên này đến là không thành vấn đề. Có điều ta trực tiếp đi hỏi. Có thể hay không quá bắt mắt. Mã Tinh Vĩ cười nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta đã nghĩ kỹ. Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta này không thành vấn đề. Có điều ta ngày mai muốn đi một chuyến Hỗ Thị. Khả năng muốn ở bên kia ngốc hai ngày lại trở về. Mã Tinh Vĩ gật đầu nói. Không thành vấn đề. Vậy thì chờ ngươi trở lại hẵng nói. Vừa vặn cũng chuẩn bị một chút. Hai người một lần nữa trở lại nhà xưởng. Chỉ thấy vật liệu gỗ đã cưa mở ra hơn một nửa. Mai lão bản nhìn chằm chằm máy cưa bên kia. Hai tay nắm chặt, có vẻ vô cùng căng thẳng. Dáng dấp kia thật giống như sống một ngày bằng một năm. Đối với này, Mọi người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao một cưa xuống quyết định hơn 10 triệu vận mệnh. Đổi ai cũng gặp căng thẳng. Theo lưỡi cưa cách đáy bộ càng ngày càng gần. Không chỉ là Mai lão bản lo lắng. Ở đây quần chúng vây xem cũng là hãi hùng khiếp vía. Làm máy cưa dừng lại lúc. Mai lão bản căng thẳng lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Để công nhân đi tới đem cưa dưới cái kia bộ phận lấy ra. Nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của hắn liền đọng lại. Hiện trường cũng là tất cả xôn xao. Không tâm. Bên cạnh một vị công nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cư Nguyệt Bằng quay đầu. Quay về công nhân căm tức một chút. Lắm miệng cái gì? Đi ra ngoài cho ta. Vị kia công nhân vẻ mặt hết sức khó xử. Vội vã chạy ra ngoài. Mai lão bản vội vã chạy tới. Liên tục đánh giá mở ra vật liệu gỗ. Vẻ mặt có vẻ hơi dại ra. Cuối cùng hóa thành một trận thở dài. Làm sao? Vậy thì bối. Vương Mộng Hàm nhỏ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không tâm quá nghiêm trọng. Trên căn bản không làm được đại kiện gia cụ. Chỉ có thể làm một ít đồ trang sức bán lấy tiền. Hiện tại chỉ có thể nhìn xuống diện tình huống. Nếu như vẫn là nếu như vậy. Này một đơn phỏng chừng muốn bồi thêm 8 phần 10 thậm chí 9 phần 10. Vương Mộng Hàm che. Miệng kinh ngạc thốt lên. À. Cái kia không phải lập tức liền muốn bồi chỉ ít 9 triệu. Trình Khải Hằng cảm khái nói. Đúng đấy, vì lẽ đó đây mới là đổ mộc a. Giống như đổ thạch, đều là một đao nghèo, một đao giàu. Sau lần đó, Mai lão bản lại để cho công nhân lại mở một lần. Kết quả vẫn là hết sức kém cỏi. Hoàn toàn là Mạnh Tử Đào nói kết quả xấu nhất. Nói không chắc cuối cùng thật muốn bồi thêm 9 phần 10. Mai lão bản vô cùng thất vọng, hơn nữa tâm tình cũng rất kém cỏi, nói chuyện thì có chút không êm tai. Cư lão bản, người này vật liệu gỗ vẫn đúng là không ra sao, rõ ràng nhìn không sai, ra liêu cũng được, lại có thể khai ra kết quả như thế đến, ta trước đây vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Cư Nguyệt Bằng đối với này chỉ có thể cười cười, hắn cũng không thể nói cái gì, đáp lời lời của đối phương. Cái kia không phải đánh chính mình mặt sao? Liền mang theo còn lại vật liệu gỗ cũng bán không được. Đương nhiên, đối phương đánh cược thua. Cũng không tiện nói gì vận khí không tốt loại hình. Không phải vậy thực sự là đắc tội người. Bất ngờ xuất hiện mở cửa hắc. Kiều Kha Dư cũng sốt sắng lên đến. Tuy nói 40 vạn đối với hắn mà nói đến cũng không tính là gì. Có điều, ai cũng không muốn chính mình gặp đánh cược thua. Dựa theo tình huống bình thường, Kiều Kha Dư nên xếp hạng Mạnh Tử Đào mặt sau. Có điều hắn thực sự có chút không kịp đợi như vậy dày vò. Liền đi thương lượng với Mạnh Tử Đào lên. Mạnh trưởng quỹ, có thể hay không thương lượng? Nghỉ một lúc để ta trước tiên giải a. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không cái gì chú ý. Huống hồ, hắn đối với mình vật liệu gỗ định liệu trước. Trước tiên giảng hòa sau giải đều không có quan hệ gì. Liền đồng ý, liền, chờ Mai lão bản vật liệu gỗ chuyển xuống đến sau khi. Kiều Kha Dư liền để công nhân đem hắn vật liệu gỗ chuyển đi tới. Mai lão bản nhìn một chút vật liệu gỗ, khinh bỉ cười cợt, này vật liệu gỗ che kín nhọt, lại còn có người mua. Ha ha, Kiều Kha Dư vừa nghe lời này liền không vui, ngươi có ý gì? Có nhọt làm sao? Có nhọt liền không thể giải ra tốt cờ lê rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.